Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, cảm ơn ngươi. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ bảy buổi sáng, Lâm Kiệt một lần nữa đi tới Bệnh viện Đông Hoa. Hôm nay là Uông Cảnh Lan giải phẫu sau ngày thứ bảy. Phải làm giải phẫu vết cắt, khâu lại sợi cắt chỉ xử lý. Coi như là một cái so sánh trọng yếu sau khi giải phẫu tiết điểm. Hắn mới vừa bước vào cao ốc nằm viện lầu một phòng khách. Diêu Tư Viễn không biết từ cái góc nào chui ra. Nói, bác sĩ Lâm, đây là New Elan mới nhất mặt cốt quét hình ảnh ba chiều. Người tốt nhất là nhìn một chút. Ở lần trước nói chuyện điện thoại trong. Nhiều in lan khóc sướt mướt, thương tâm cực kỳ, nghĩ đến cô bé lòng thích cái đẹp, chưa tính là sai, Lâm Kiệt đáp ứng nàng, biết thật tốt cùng Diêu Tư Viễn câu thông một chút, mời hắn ra tay kiểm tra một chút, xem có cái gì không biện pháp bổ túc. Lâm Kiệt nhận lấy Diêu Tư Viễn đưa tới máy tính bảng, nhìn mấy lần, chính là trao mày. Bởi vì nghiên cứu qua Diêu Tư Viễn trước lập ra New Elan phương án giải phẫu. Vì vậy giải phẫu trước, New Elan mặt cốt hình thái, còn có mặt mũi bộ bắp thịt tình huống, Lâm Kiệt đều là tương đối rõ ràng. Mà đây cái máy tính bảng lên 3 chiều mặt cốt, làm tương đối lớn tiện xử lý sau đó, khiến cho hướng mặt trứng ngỗng hình áp sát, mặt trứng ngỗng hình, mặt trái xoan hình. Đều là điển hình người đẹp mặt hình, nhưng là, cái này hai loại mặt hình cũng không phải là thích hợp mỗi một người. Nhất là đối với giải phẫu thẩm mỹ người mà nói, gương mặt bắp thịt đã cố chấp sinh trưởng 20-30 năm. Chúng không hề biết bởi vì ngươi đổi một cái đế. Liền biết ngoan ngoãn phụ ở trên cái đế, lần nữa thay đổi mình sinh trưởng phương hướng, tướng mạo đại chỉnh hình. Phải cân nhắc nhân tố đặc biệt hơn, mặt cốt hình thái, ngũ quan hình dáng, bộ mặt bắp thịt rất nhỏ đi về phía, bộ mặt trước đây vết sẹo, thậm chí là người ăn uống thói quen cuộc sống các loại, đều cần cân nhắc ở bên trong. Đây cũng không phải ngươi muốn chỉnh thành một cái gì hình dáng, là có thể chỉnh thành hình dáng gì, cầm một người chỉnh cùng một người khác giống nhau như đúc. Loại chuyện này chỉ tồn tại ở tiểu thuyết và khoa huyễn điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm. Điển hình nhất một cái ví dụ chính là, trên thực tế không thiếu một ít người ái mộ điên cuồng. Kêu khóc, hao phí hàng loạt kim tiền, phải đem mình chỉnh thành thần tượng mặt mũi. Kết quả thế nào? Không ít người giải phẫu thẩm mỹ, thường thường đều là họa hổ không được phản loại chó. Chỉnh người mình không giống người, quỷ khinh giống quỷ, kỹ thuật cao minh, kinh nghiệm phong phú giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ, phải căn cứ một người nguyên thủy tự nhiên điều kiện, bởi vì chế nghi tiến hành đặc biệt tỉ mỉ cân nhắc mô phỏng. Lại trải qua qua tiện, bổ túc, điều chỉnh chờ giải phẫu các biện pháp, khiến cho chi xu hướng tại hơn nữa đẹp, Diêu Tư Viễn trầm giọng nói. Kỷ Vĩnh Trường cái tên kia, căn bản cũng không có cẩn thận làm phương án giải phẫu, mà là muốn đương nhiên mô phỏng một cái mô bản, liền cho New Elan làm giải phẫu. Như vậy một cái không chịu trách nhiệm khốn kiếp, vẫn là phòng ban chủ nhiệm, thật là con mẹ nó không có thiên lý, xem ra là New Elan bối cảnh không đủ thâm hậu, hoặc là khác chỗ tốt chưa cho đủ, để cho cái này láo lỉnh. Không có nhiều ít ý đức người, có chút qua loa lấy lệ, trong lòng có chút đoán Lâm Kiệt, vào thang máy, cầm máy tính bảng đưa trả lại cho hắn, nhẹ giọng nói, nghĩ đến thích hợp cải tiến tự chữa phương án không? Diêu Tư Viễn mặt lộ vẻ khó khăn nói, trước mắt dưới tình huống này, nhỏ xây nhỏ bổ đã rất khó đưa đến tác dụng, phải lại đợi một năm, thậm chí là dài hơn thời gian. Chờ New Elan bộ mặt bắp thịt, lần nữa thích ứng mặt cốt hình thái, ổn định lại sau đó, lại lập ra mới phương án giải phẫu. Lâm Kiệt trong lòng biết, hắn nói đúng thật tình, thở dài một cái, nói, dựa vào sự thực cho nhau biết, tỉ mỉ nói rõ, khi nhìn vào khi đó, Ngưu Y Lan có thể đổi được tốt hơn xem một ít. Liền không cần cử động nữa một lần đao. Diêu Tư Viễn thu hồi máy tính bảng, ý vị sâu xa nói, ừ, ta để cho Ngưu Y Lan rõ ràng, tại sao nàng sẽ biến thành cái bộ dáng này. Hắn tiếp theo thở dài nói, bác sĩ Lâm, ngươi hiểu, dưới tình huống này, Ngưu Y Lan đổi xấu xí có khả năng lớn hơn một chút. Lâm Kiệt ngang hắn một mắt, nói, tâm tính muốn tích cực hướng lên, muốn mong đợi kết quả tốt hơn sinh ra, mà không phải là xấu. Hắn lại khuyên bảo, ta biết ngươi trong lòng tức giận, nhưng là nói chuyện cũng phải giữ ở mức độ vừa phải. Đây cũng là không được tai nạn y tế. Ngưu Y Lan biết nội tình, cũng không cách nào vãn hồi hoặc lấy được bồi thường, chỉ có thể đồ sinh khó chịu mà thôi. Diêu Tư Viễn cười hắc hắc nói, bác sĩ Lâm, ta trong lòng hiểu rõ. Lời nói bây giờ, thang máy dừng lại, hai người đi thang máy. Lâm Kiệt đổi đề tài, hỏi, Uông Cảnh Lan mấy ngày này tình huống khôi phục như thế nào? Nói tới cái này, Diêu Tư Viễn trên mặt nổi lên nụ cười, nói, ta và Đào viện trường mỗi ngày đều biết kiểm tra và ghi chép. Trước mắt hết thảy hài lòng, nàng tốc độ khôi phục, vậy vượt qua chúng ta dự trù, di chuyển thần kinh sợi, trừ ở ngày thứ ba lần đó cặn kẽ kiểm tra trong. Trừ ly ra chút ít hoại tử bên ngoài, đến ngày hôm qua mới ngưng. Còn không có phát hiện khác hoại tử tình huống. Lâm Kiệt đi vào Uông Cảnh Lan một người phòng bệnh, mới phát hiện nơi này trừ Đào Thái Thanh, Uông Cảnh Lan mẫu thân bên ngoài, phó gia phó Vấn Trúc lại cũng ở đây. Lâm Kiệt, nếu như ngày hôm đó tay ta khí khá hơn một chút, người vị này đệ nhất thiên hạ đao chính là chúng ta bệnh viện Đông Hoa. Đào Thái Thanh một mặt thương tiếc nói, lúc ấy ta nên thật tốt rửa tay một cái, lại bắt tham, đệ nhất thiên hạ đao là cái quỷ gì? Lâm Kiệt có chút không rõ. Đào Thái Thanh cười ha ha một tiếng, nói, Hạ Khải Ca cái tên kia, được gọi là trong quân thứ nhất đao, ngươi thắng hắn, liền có một ít người cầm ngươi thổi nâng là đệ nhất thiên hạ đao. Ngươi chẳng lẽ còn không có nghe nói? Lâm Kiệt cảm giác liền có chút buồn cười, nói, cái này cũng không phải là võ hiệp giang hồ, còn trong quân, còn thiên hạ, không có nửa điểm ý nghĩa thực tế. Đào Thái Thanh nghiêm trang nói, địa phương có người, thì có giang hồ đâu. Nói không chừng, thì có người cố ý đến cửa, khiêu chiến ngươi cái này đệ nhất thiên hạ đao, muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Lấy được càng hơn chú ý đây. Lâm Kiệt không phản ứng cái này hay chuyện phân tử, tự mình cho Uông Cảnh Lan làm một lần kiểm tra, sau đó do Diêu Tư Viễn làm cắt chỉ xử lý. Vì lột lấy di chuyển dùng thần kinh cuối cùng sợi, Uông Cảnh Lan trên người lưỡi đao không tính là thiếu. Bất quá, đại đa số áp dụng chính là điệp hình y dùng cao su vải. Đối với vết cắt tiến hành xử lý, chỉ có bên trái lên cánh tay dao giải phẫu miệng, còn có le que mấy chỗ lưỡi đao, là làm khâu lại xử lý, cắt chỉ cũng là rất đau. Uông Cảnh Lan trên mặt bắp thịt vừa kéo, nhịn đau, hỏi, bác sĩ Lâm, Đào viện trường nói ta tốc độ khôi phục tương đối mau. Có thể hay không sớm một ít thời gian, tiến hành thần kinh sợi khôi phục khảo sát à? Lâm Kiệt cự tuyệt nói, không được, loại này khảo sát, trên thực tế áp dụng chính là vi điện lưu kích thích. Đây là một loại tổn thương khảo sát, thời gian trước thời hạn, thần kinh sợi khôi phục, có thể còn chưa đạt đến chịu đựng ở loại kích thích này trình độ, sẽ tạo thành không thể khôi phục tổn thương. Uông Cảnh Lan ồ một tiếng, cắn răng chống nổi cắt chỉ sau đó. Trên mặt lộ ra nụ cười thư thái, cười nói, ta cảm giác tốt vô cùng. Bác sĩ Lâm, ta tin tưởng, lần này giải phẫu nhất định là đặc biệt thành công. Ta cũng là hy vọng như vậy. Lâm Kiệt đáp lại, lại tán gẫu mấy câu. Lâm Kiệt liền cáo từ, đi ra phòng bệnh, hắn vốn định thuận tiện xem một chút Trang Thi Lôi. Nhưng phát hiện cách vách phòng bệnh, ở xa lạ bệnh nhân, Đào Thái Thanh giải thích, Trang Thi Lôi tổn thương, đã khôi phục 7-8 phần, không cần nằm viện khôi phục, chỉ cần cách mỗi 3 ngày qua bệnh viện kiểm tra đổi thuốc là được rồi. Bệnh viện giường bệnh, vậy tương đối khẩn trương, có thể dọn ra cho càng cần hơn bệnh nhân. Đào Thái Thanh chợt giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói, Lâm Kiệt, Trang Thi Lôi giải phẫu hiệu quả đã thu được chứng thật. Uông Cảnh Lan giải phẫu hiệu quả, lại qua 3 tuần, cũng có thể được xác nhận. Chúng ta là không phải có thể hướng ra phía ngoài công bố khóa đề. Thành quả, Lâm Kiệt hơi hơi ngẩn ra. Nguyên bản kế hoạch là chờ Trang Thi Lôi má trái, kém không nhiều khôi phục sau đó, lại công bố khóa đề thành quả. Dẫu sao, Trang Thi Lôi đại khái khôi phục sau má trái, cùng giải phẫu trước khi má trái, có mãnh liệt so sánh hiệu quả. Dưới tình huống này, dễ dàng hơn hấp dẫn chú ý và con người. Dĩ nhiên, Đào Thái Thanh nói cái đó thời gian điểm, vậy không phải là không thể. Đối với nhân sĩ trong nghề mà nói, những khóa này để số liệu đã đủ thuyết minh vấn đề. Lâm Kiệt tâm niệm một chuyển, hỏi, ngươi đây là muốn tranh cử viện trưởng? Đào Thái Thanh gật đầu một cái, nói, ta lấy được một cái tin tức xác thật, lão viện dài sẽ ở tháng 10 chính thức về hưu, đẩy một cái như vậy coi là, mới viện trưởng sẽ ở sau sau tháng, thậm chí sớm hơn thời gian. Liền biết thông qua tranh cử sinh ra, bây giờ đã tháng 5, chúng ta khóa đề thành quả, tuyên bố ra ngoài, bị nhân sĩ trong nghề giám khảo, đồng ý, cũng cần một ít thời gian. Đào Thái Thanh ánh mắt tỏa sáng nói, hơn nữa, tháng 7, quốc gia Bộ Y tế có một cái y học giải thưởng lớn đánh giá chọn muốn công bố. Cái này giải thưởng nhằm vào phải đi năm tháng 5 đến năm nay 6 tháng. Làm ra vượt trội đóng góp y học nhân vật, nghiên cứu khoa học thành quả các loại. Chúng ta cái này khóa đề thành quả, vừa vặn có thể gặp phải cái này giải thưởng lớn đánh giá chọn cái đuôi. Đối với Lâm Kiệt mà nói, cái này khóa đề thành quả sớm một bước trễ một bước tuyên bố, cũng không có gì thực chất tính khác biệt. Gặp Đào Thái Thanh quả thật cần muốn cái này thành quả tạo thế, tăng lên sức ảnh hưởng, hắn liền gật đầu đáp ứng. Lâm Kiệt cùng Đào Thái Thanh tách ra, đi vào thang máy. Ngay tại cửa thang máy sắp khép lại đang lúc, một người liền chen lấn đi vào, là Phó Vấn Trúc. Nàng do dự một chút, mở miệng muốn hỏi, Lâm Kiệt, ngươi có thể hay không nói cho ta, Triệu Mạch bị thương kết quả là làm sao một lần mà chuyển? Lâm Kiệt mí mắt lộn một cái, nói, cái vấn đề này, ngươi hẳn đi hỏi hắn à? À, ta nghe nói bởi vì nguy hiểm điều khiển, hắn bị vĩnh cửu treo điều khiển bằng, còn bị 15 ngày trị an xử phạt, bây giờ hắn hẳn được thả ra chứ? Phó Vấn Trúc có chút giận dữ nói, bây giờ Triệu Mạch đối với ta là tránh không gặp. Ta từ cảnh sát nơi đó hiểu được, hắn chính miệng thừa nhận là mở đấu khí xe. Đừng xe ngươi chiếc, Lâm Kiệt, các ngươi hai cái trước có cừu oán sao? Coi như là có một ít thù oán đi. Lâm Kiệt cũng không muốn Phó Vấn Trúc một mực chẳng hay biết gì. Liền đem một lần kia ở Đỗ Phỉ Tuyết trong nhà trong tiệc rượu sự tình phát sinh, so với cặn kẽ nói cho nàng. Hắn có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Cái này Triệu Mạch à, hắn xương sườn đã gãy 2 lần nha. Mỗi một lần còn cũng cùng ta có liên quan. Ta và hắn bây giờ coi như là chính cống xương gãy duyên. Phó Vấn Trúc sắc mặt buồn bã nói. Không nghĩ tới Triệu Mạch là như vậy một người. Còn có như vậy chuyện cũ. Lâm Kiệt, cảm ơn ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen vạn cổ đệ nhất tông.